Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau nữa tôi xin cảm ơn bố tôi, người nuôi dưỡng tôi nên người. Tiếp nữa, chuyện đoán đoán kể ra một lô xích sông, tên, nghe mà sán sán quay cuồng muốn ngủ, mãi chỉ đến lượt cô. Trong không khí hồi hộp, cuối cùng anh thành công trong việc xuất thần. Không biết bao lâu sau bỗng dừng. Sán sán à? Sán sán định thần, dạ, gì thế ạ? Chuyện đoán đoán xa sầm mặt, anh chuẩn bị lời trình bày mất bao nhiêu lâu, cô không nghe thấy thì phải. Trong lòng có chút giận dỗi. Anh vừa nói gì em nghe thấy không? Hình như có nghe thấy à? Chịu đoán đoán trầm mặt. Tô Gián Gián, anh yêu em. Nói xong không đợi cô định thần, anh ôm ngang lưng cô trước mặt mọi người hôn cô. Nụ hôn như là vũ bão, không để cô có chút khe hở mà thở. Trong tiếng hô kinh ngạc kèm tiếng suýt xoa tặc lưỡi của quan khách, vẫn hôn đủ 5 phút. Hồi xong, chịu đoán đoán từ tốn buông cô, ghé vào tai cô. Bây giờ đã nghe thấy chưa? Sán sán đờ đẫn gật đầu, nghe thế rồi. Đừng nói là bây giờ, cả đời này muốn quên không quên được. Nụ hôn kiểu pháp khiến chân tay tê dại, đầu óc choáng váng. Khi đến lượt cô dâu mở lời, sán sán đứng tại lễ đài, không nói nổi một câu. Bây giờ mời cô dâu có vài lời nói với mọi người. Chú hôn nhắc thêm lần nữa. Tô sán sán, mắt nhìn ngơ ngác phía trước. Tôi hy vọng mọi người có thể ăn uống no say, nhất định đừng để thừa thức ăn đồ uống. Vài giây trầm lắng, tiếng vỗ tay vang như sấm rền. Phải lắm, lễ cưới mà, phải ăn uống no say, phải ăn bằng sạch cỗ cưới. Với sự khích lệ của cô dâu, dạ dày quan khách vô cùng hào hứng, món này tiếp đĩa kia, chai này tiếp chai khác, không khí nóng hôi hổi. Em uống ít thôi. Triệu Đoan Đoan bên cạnh nhắc cô, một lát nữa có việc quan trọng phải làm. Mơ hồ nhìn anh, việc quan trọng á, việc gì ạ? Thì là, để lát nữa em biết. Đáng ghét, không nói thì thôi, giả sẵn lẩm bẩm một câu, nâng ly rượu lại mời ai đó. Chịu đoán đoán ngăn cô, đợi đã, anh uống giúp cô ấy. Được rồi, chỉ thấy bóng người đó, đỏ lưỡng vút qua, nó ly rượu từ tay sán sán uống một hơi cạn sạch. Khâu quê cầm ly rượu óng ánh. Cô cưng bé nhỏ thân yêu, em xem anh lợi hại chưa? Anh thân yêu, anh quá lợi hại đấy, em ngưỡng mộ anh quá cơ. Nào chúng mình, cùng uống giúp họ đi. Được, hôm nay hãy xem hai chúng mình. Mọi người đều không ngờ là tới nửa giờ sau. Em gái ngồi đầu thuyền, anh trai đi trên bến... Ân ân ái ái, quyến luyến tơ vương giang răng. Em gái nhỏ tôi ngồi đầu thuyền, anh trai đi đây, đi trên biển. Mối tình chúng mình, tình yêu chúng mình, quyến luyến giang răng tơ vương, vương tơ. Lời này, khúc hát, bài ca hảo hán đã trở thành tình yêu quyến luyến. Và đôi nam nữ hợp xướng kia có tiến bộ. Trong tiếng ca kinh hồn, lễ cưới rầm rĩ kết thúc, tiến hết quan khách. Lại hò hét dỗ dành để đôi tình nhân nhan như ngọc chữ ra về. Thế giới cuối cùng yên tĩnh lại. Giờ phút này trong gian phòng yên tĩnh chỉ có Tô Sán Sán và Triệu Noãn Noãn. Anh Noãn Noãn, anh... Lúc nãy anh bảo có việc gì quan trọng cơ? Tuy phần lớn rượu đã được Nhan Như Ngọc và anh thân yêu của cô ấy đỡ hộ, nhưng người như Sán Sán vỗ không có tử lượng cũng không say. Triệu Noãn Noãn vẫy vẫy tay, em lại đây anh nói cho em biết. Cô ậm ừ trách choáng bước tới, loạng choạng khiến đầu chúi phía trước. Cẩn thận đi. Triệu Noãn Noãn tiến lên bước lấy ôm lấy cô, thân thể mềm oặt ngả vào lòng anh, toàn thân anh bỗng nóng ran. Em ổn đấy chứ? Không sao ạ. Sán sán lắc đầu trông có vẻ ảo não. Có việc gì quan trọng anh nói đi. Chiều nọ nọ đã tính, trước là sán sán không được uống rượu. Giờ cô thế này, trở đành thấy đau lòng quá. Cô ốm dậy mà phải chịu mệt thế này. Trong cơ thể có luồng khí nóng lan tỏa khắp nơi, anh phải gắng nén xuống. Không có gì, hôm nay em mệt rồi, đi ngủ sớm thôi. Nghỉ à? Từ này in trong óc sán sán, bỗng nhiên cô mở mắt. Làm sao phải nghỉ à? Em chưa động phòng mà. Sán sán, em nói gì? Động phòng, em muốn động phòng. Sán sán nắm chặt hai tay, vẻ kiên quyết không lùi. Người uống rượu say là thế, một khi hơi rượu ngăn không nổi. Tối nay là lúc hơi rượu bốc mạnh nhất. Chịu nó nãn vừa mừng vừa la. Em nói thật đấy chứ? Thật, em muốn động phòng. Sán sán nói tự cởi quần áo mình. Cơ hồ lâu mà không cởi nổi. Thôi vậy, cô giận phun ra một tiếng, nhào tới kéo quần áo chịu nó nãn. Quần áo nam giới dễ cởi hơn. Không lâu sau, bộ âu phục và áo sơ mi của anh bị cô vứt sang một bên. Sau đó hai móng vuốt sờ soạng, sờ đến cạp quần. Chịu nọ nọ ăn bất động, mặc cho cô hoành hoành trên người mình. Một hồi sau anh không chịu nổi. Em làm gì thế? Cởi không ra. Sán sán mặt mày thê thảm ngẩng đầu lên. Chịu nọ nọ cúi nhìn, khóa quần của anh và khóa váy của cô mắc vào nhau, kéo không ra. Ngốc chết đi được. Anh không kìm được ra tay giúp cô. Nhưng khóa càng kéo càng chặt, rằng co hồi lâu cuối cùng chịu bó tay. Thôi cắt đi. Chịu đoán đoán nói, đừng, đắt lắm đấy. Say rượu không quên tiết kiệm, cô đúng là vợ hiền mẹ đảm. Cắt nó đi. Đừng, cắt đi, đừng cắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.